sau khi chết, trở thành hồn ma được kẻ ác nuôi dưỡng. Chương 18, nuốt chửng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Nga, bế công chúa, hệ thống dường như quên mất lập trường của mình, thậm chí còn ngắn ngủi cắn một chút CP. Một người một quỷ theo bản năng nhìn nhau một cái chớp mắt. Tạ Chiêu Chiêu lập tức huyền chuyển nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi người Thẩm Chiếu Tuyết. Thẩm Chiếu Tuyết cảm giác lòng bàn tay trống rỗng, có chút mất mát, vừa rồi anh làm gì vậy? Tạ Chiêu Chiêu căn bản không quan tâm đến Thẩm Chiếu Tuyết. Tự mình thoát khỏi vòng vây rồi chạy về phía hành lang. Cậu không muốn lộ thân phận, nhưng cũng không muốn cùng Thẩm Chiếu Tuyết ở đây tuẫn tình. Thẩm Chiếu Tuyết cảm thấy có chút buồn cười, nhưng vẫn đi theo. Một vị đại sư cho tôi bùa bình an, vốn dĩ cho rằng vô dụng. Anh nói dối không hề chớp mắt, khiến một con quỷ đơn thuần không biết nói dối như cậu không nhìn ra. Tạ Chiêu Chiêu không nghi ngờ, nhưng một lá bùa bình an có thể gây ra tổn thương lớn như vậy cho bản thể con quỷ kia. Còn lợi hại hơn nhiều so với lá bùa trên cổ vị bác sĩ gia đình lúc đó. Xem ra, cậu càng không thể để Thẩm Chiếu Tuyết nhận ra trong nhà có quỷ. Nếu Thẩm Chiếu Tuyết tìm vị đại sư kia đuổi quỷ, cậu sẽ không thể tiếp cận anh. Vậy làm sao hoàn thành nhiệm vụ? Khi Tạ Chiêu Chiêu sắp chạy ra khỏi hành lang, một dòng dịch nhầy đen nhánh nhanh chóng lướt qua bên cạnh cậu. Phun lên tường, da tường như bị ăn mòn, phát ra tiếng xèo xèo bỏng cháy. Tạ Chiêu Chiêu chạy nhanh thêm một bước, suýt chút nữa bị dòng dịch nhầy kia bắn trúng trán. Bất quá, dù vậy, đối với cậu là quỷ mà nói cũng chỉ là tổn thất một chút quỷ khí. Sẽ không có nguy hiểm quá nghiêm trọng. Tạ Chiêu Chiêu căn bản không quan tâm, nhưng cậu đột nhiên nhớ ra bên cạnh mình còn có Thẩm Chiếu Tuyết. Nếu đối phương chết ở đây, sau này cậu còn định dùng bộ dạng này đi lừa gạt người ta. Tạ Chiêu Chiêu như phản ứng chậm nửa nhịp, vươn tay nắm lấy vạt áo Thẩm Chiếu Tuyết. Chỗ này đáng sợ quá. Cậu không chú ý đến việc đối phương đang nhìn chằm chằm vào dòng dịch nhầy trên tường. Ánh mắt rất đáng sợ. Ở góc độ Tạ Chiêu Chiêu không nhìn thấy, những hàng chú văn trống rỗng hiện lên trên lá bùa trong lòng bàn tay Thẩm Chiếu Tuyết. Dày đặc, trông hơi rợn người, anh không quay đầu lại, chỉ buông ngón tay ra. Lá bùa như mọc mắt, tự động bắn về phía hình người dịch nhầy. Giống, quỷ quái phát ra tiếng gào giống đau đớn, dịch nhầy trên người nó run rẩy, bị chú văn đè ép run rẩy co rút lại. Tạ Chiêu Chiêu nghe thấy tiếng động, theo bản năng muốn quay đầu lại xem, lại bị Thẩm Chiếu Tuyết đột nhiên kéo tay chạy ra khỏi hành lang. Con quỷ quái tạm thời không đuổi theo. Tạ Chiêu Chiêu không nghi ngờ gì, vị đại sư kia cho Thẩm Chiếu Tuyết không chỉ một lá bùa bình an. Rất bình thường, nhắm mắt nhảy xuống từ đây có thể rời khỏi ảo cảnh. Thẩm Chiếu Tuyết nhìn Tạ Chiêu Chiêu, nói thẳng, khi anh bước vào hành lang tối đen, anh thấy số tầng trên tường, đó là số 6 ngược, nói anh đang ở tầng 6 phía trên, không bằng nói anh đang từ tầng 5 xuống tầng 6, toàn bộ tòa nhà này đều bị đảo ngược, mà sân thượng nơi, Tạ Chiêu Chiêu, nhảy lâu, là nơi kết thúc tất cả. Nếu muốn kết thúc quỷ vực này, họ cũng phải đến sân thượng nơi. Tạ Chiêu Chiêu nhảy lâu lên sân thượng, cần phải nhảy xuống. Tạ Chiêu Chiêu nghe xong cũng không hỏi nguyên nhân. Nếu đối phương có thể từ không gian khác đến, có lẽ đã có được manh mối nào đó. Phía sau truyền đến tiếng bọt khí phát ra khi dịch nhầy ngưng tụ. Tạ Chiêu Chiêu tự mình nhảy không chết, nên cậu cùng Thẩm Chiếu Tuyết thử xem cũng không sao cả. Nếu Thẩm Chiếu Tuyết chết, nhiệm vụ của cậu có thể hoàn thành trực tiếp. Cho nên, thử nghiệm này đối với cậu mà nói, chỉ có lời không lỗ. Không chết, cũng có thể nhân cơ hội tăng thêm chút tình cảm. Sau khi rời khỏi đây, cậu có thể tiếp tục lợi dụng Thẩm Chiếu Tuyết. Tạ Chiêu Chiêu đột nhiên tiến lên một bước gần Thẩm Chiếu Tuyết. cậu hơi ngẩng đầu, đôi mắt đen trắng rõ ràng cong lên. Tôi tin anh, nhìn thấy một tia cảm động thoáng qua trong mắt người đàn ông. Tạ Chiêu Chiêu cảm thấy mình đã thành công. Cậu diễn đủ rồi, mới chủ động vươn tay nắm lấy Thẩm Chiếu Tuyết. Ngón tay lạnh lẽo linh hoạt, có chút nghịch ngợm luồn vào giữa các ngón tay người đàn ông. Tạ Chiêu Chiêu lén nhìn biểu cảm của Thẩm Chiếu Tuyết. Đối phương không hề kháng cự, thần sắc đạm nhiên, nhưng ngón tay nóng bỏng bên dưới lại uốn cong xuống, nắm chặt lấy cậu, hai người mười ngón tay đan vào nhau. Tạ Chiêu Chiêu cảm thấy một tia khác thường, nhưng nhanh chóng bị từng trận gió âm thổi đến từ tầng cao thổi tan. Đếm đến ba, Thẩm Chiếu Tuyết mở miệng nói, cùng nhau nhảy xuống đi. Được, quỷ sẽ trôi nổi. Tạ Chiêu Chiêu không hề sợ hãi khi nhảy từ trên cao xuống, nhưng vẫn phối hợp nhắm mắt. 3, 2, 1. Giọng Thẩm Chiếu Tuyết rất bình tĩnh, như không hề sợ hãi khi nhảy lầu. Khi chữ cuối cùng của anh rơi xuống, hai người ăn ý nghiêng người về phía trước, thân thể không hề vướng víu lao ra khỏi tòa nhà. Gió trở nên lớn hơn, như có thể thổi bay người. Tạ Chiêu Chiêu cảm nhận được gió hạ trụy không ngừng xuyên qua cơ thể cậu, như gào thét bên tai. Thẩm Chiếu Tuyết kéo tay cậu đột nhiên dùng sức. Tạ Chiêu Chiêu theo bản năng mở mắt ra, chỉ thấy người đàn ông xoay người, kéo cậu lên trên, rồi dùng hai tay ôm chặt eo cậu, tạo thành tư thế bảo vệ. Dù nhảy lầu thất bại, Thẩm Chiếu Tuyết cũng sẽ dùng thân thể giảm sóc cho cậu một đoạn. Tạ Chiêu Chiêu chưa bao giờ được ai bảo vệ. Cậu mở to mắt, không thể tin được nhìn người đàn ông đang mỉm cười thản nhiên bên dưới. Họ không ngừng rơi xuống trong bóng tối. Vài giây trôi qua, vẫn chưa chạm đất, quỷ không sợ rơi lầu. Nhưng Tạ Chiêu Chiêu cảm thấy ngực mình như căng chặt. Không biết là lo lắng cho Thẩm Chiếu Tuyết, hay là ghét bị người ôm vào lòng. Ký chủ, anh ấy sẽ không yêu cậu đấy chứ. Hệ thống kinh hãi không kém gì Tạ Chiêu Chiêu. Nó đã trải qua vô số thế giới, lần đầu tiên thấy một vai ác ích kỷ, sẽ vào ngày hôm sau đã làm ra chuyện dùng sinh mệnh bảo vệ ký chủ. Tạ Chiêu Chiêu im lặng, mái tóc đen bay múa của cậu không biết từ lúc nào đã kéo dài xuống dưới, như một bóng đen, bao phủ dưới thân Thẩm Chiếu Tuyết. Cậu đột nhiên không muốn để đối phương chết như vậy. Tạ Chiêu Chiêu không có trái tim, nhưng tình cảm của cậu lại rất thuần túy, không thể cố ý làm tổn thương một người bảo vệ mình. Bên cạnh dần dần truyền đến âm thanh như gương vỡ nát. Tạ Chiêu Chiêu biết đây là quỷ vực sụp đổ. Thẩm Chiếu Tuyết đoán không sai. Trong khoảnh khắc chạm đất, Thẩm Chiếu Tuyết cảm nhận được một cảm giác mất kiểm soát đột ngột. Thiếu niên trước mắt dần dần hòa vào bóng tối. Thẩm Chiếu Tuyết theo bản năng vươn tay, muốn nắm lấy cậu, cảm giác không trọng lượng biến mất. Đồng hồ trên tường chuyển đến 12 giờ đêm. Thẩm Chiếu Tuyết đã ngồi trước bàn làm việc của mình. Tim anh đập rất nhanh, hơi thở cũng có chút hỗn loạn. Vừa rồi, anh cảm thấy mình lại một lần nữa sắp mất Chiêu Chiêu. May mắn thay, Thẩm Chiếu Tuyết đứng lên, thản nhiên thu dọn giấy tờ trên bàn. Ở góc khuất, camera không nhìn thấy một thiếu niên đang ngồi trên bàn, rung chân như đang đợi ai đó. Buổi tối, Thẩm Chiếu Tuyết trở về nơi ở gần công ty. Tạ Chiêu Chiêu có lẽ hơi mệt, luôn treo trên lưng anh, đầu cũng tựa vào vai anh, rất dính người. Nửa đêm về đến nhà, trên lưng cõng một con quỷ, đối với phần lớn mọi người mà nói là chuyện kinh dị, nhưng Thẩm Chiếu Tuyết lại cảm thấy trong lòng ngọt ngào. Cửa thang máy mở ra là đến nhà. Tạ Chiêu Chiêu bước vào, nhờ quản gia thông minh, đèn trong phòng đồng loạt bật sáng. Trong lúc anh thay giày ở cửa, thiếu niên trên lưng đã phấn khích chạy vào trong. Oa, hệ thống, cậu mau xem, nhà tổng tài đẹp quá. Tạ Chiêu Chiêu ngẩng đầu, mắt sáng long lanh. Lúc này, trần nhà phòng khách mở ra hình chiếu sao trời, có lẽ so với sao trời thật, nhiều hơn một chút mộng ảo và cảm giác có thể chạm tay tới. Cởi áo khoác treo ở cửa, anh thấy thiếu niên bay lên trần nhà, dùng tay chạm vào những ngôi sao trên đó. Rất nhanh, cậu phát hiện mình không thể chạm vào gì cả. Thẩm Chiếu Tuyết phần lớn thời gian sống một mình ở đây. Chỉ định kỳ có người giúp việc đến dọn dẹp, nhưng thường cũng không xuất hiện cùng lúc với anh. Lần đầu tiên anh cảm thấy nhà mình không lạnh lẽo như vậy. Tuy rằng vì thiếu niên ở trong phòng, nhiệt độ ở đây thấp hơn bình thường. Thẩm Chiếu Tuyết điều chỉnh nhiệt độ phòng, rồi vào bếp hâm nóng một ly sữa tươi. Anh đặt ly sữa lên bàn trà, còn cố ý cắm ống hút, rồi mới vào phòng tắm. Tạ Chiều Chiều thấy người đi rồi, vội vàng thử xem mình có uống được không. Quả nhiên thành công, cậu vui vẻ hút sữa. Sao anh ta lúc nào cũng nhớ đến người cũ vậy? Chuyện này kỳ lạ thật. Dữ liệu của tôi không cho thấy anh ta có bạch nguyệt quang nào. Cha mẹ người nhà cũng đều khỏe mạnh. Tạ Chiều Chiều nghiêm túc suy nghĩ. Có lẽ dữ liệu của cậu không đầy đủ. Sao có thể? Hệ thống rất tin tưởng dữ liệu do hệ thống chính cung cấp. Nhưng hôm nay anh ta cứu cậu có phải vì cậu lớn lên giống người cũ đó không? Hệ thống đã tham gia không ít nhiệm vụ thế thân văn học. Phản ứng đầu tiên là vậy. Không biết, Tạ Chiều Chiều nhíu mày. Tuy cậu không có kinh nghiệm gì về tình cảm, phần lớn thời gian đều tùy ý phát huy. Nhưng nghĩ đến việc Thẩm Chiếu Tuyết hôm nay ôm cậu, là vì cậu lớn lên giống người khác. Cậu cảm thấy rất khó chịu, rất ghét cảm giác này. Tạ Chiều Chiều hút một ngụm sữa lớn. Đừng nói như vậy nữa. Tôi không thích nghe. Hệ thống chỉ cảm thấy Tạ Chiều Chiều có tình cảm với Vai Ác. Giận dữ nói, lời thật thì khó nghe. Mà trong phòng tắm, Thẩm Chiếu Tuyết đang cầm một tờ giấy vàng phủ đầy bùa chú. Anh xé nát tờ giấy vàng, giữa chừng lập tức bốc ra khói xanh lam. Chất lỏng đen sền sệt từng giọt rơi xuống đất, dần dần đọng lại cao đến ngón tay. Thẩm Chiếu Tuyết ngồi xổm xuống, lòng bàn tay hiện lên những chú văn đỏ như máu dày đặc. Dịch Nhầy sợ hãi muốn trốn, lại bị Thẩm Chiếu Tuyết nhấc lên. Những chú văn đỏ như máu bò vào cơ thể Dịch Nhầy. Dịch Nhầy đó như gặp phải nỗi đau tột cùng, không ngừng run rẩy, biến đổi hình dạng, cuối cùng càng ngày càng nhỏ, cho đến khi biến mất không thấy. Sắc mặt Thẩm Chiếu Tuyết còn tái nhợt hơn ngày thường. Anh như ác quỷ nhìn xuống vệt nước còn sót lại trên mặt đất. Chỉ là phân thân sao? Thật cẩn thận, cách chương.